Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1031: Thông Thiên. Chương 1029: Thông Thiên. Người bên trong Đoạ Tiên tộc đều có thể phát giác được tế đàn xảy ra vấn đề. Bọn hắn trước tiên tìm được vấn đề, thi pháp tu bổ, nhưng là tại hắn thi pháp thành công trong nháy mắt, dưới chân bùn đất xuất hiện sụp đổ, cả người ngã tại trên trận pháp, khí tức bắt đầu hỗn loạn. Người đang làm gì? Một vị trung niên nam nhân giận tím mặt, động thủ đem người ném ra bên ngoài, nhưng là không biết vì cái gì, trận pháp một bộ phận trận văn đi theo ném ra ngoài. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, trận pháp nhận lấy 3 lần thương tích, lão giả mi tâm con mắt thứ 3 triệt để khép lại. Hắn nhìn xem xung quanh, có thể cảm giác được một cỗ vô hình khí tức đang điên cuồng tứ ngược. Nguyền rủa, chấm ngoặc kép, mà lại không phải phổ thông nguyền rủa. Cái này nguyền rủa tựa hồ thiên nhiên liền nhằm vào chúng ta tiên tộc. Đến cùng là ai, dám như vậy giữ gìn Tiếu Tam Sinh? Một nháy mắt, lão giả tức giận. Hắn không cách nào tìm tới Tiếu Tam Sinh, nhưng là nguyền rủa phía sau hắn còn nhìn trộm không đến. Giờ khắc này, hắn dẫn động còn lại trận pháp, bắt đầu nhìn trộm nguyền rủa đầu nguồn. Những này nguyền rủa với hắn mà nói chính là từng đầu tuyến, chỉ dẫn lấy đầu nguồn phương hướng. Bất quá một chút thời gian, liền nhìn tìm được đầu nguồn phương hướng. Con mắt thứ 3 mở ra, bắt đầu nhìn trộm. Đôi mắt thuận lợi mở ra, chỉ là nhìn thấy đầu nguồn trong nháy mắt, hắn con ngươi co rụt lại. Một tòa mênh mông cung điện đập vào mi mắt, tại cung điện phía trước nhất bày biện một tòa tượng đá. Hắn chống kiếm mà đứng, nhìn qua hắn bên này, mà tại tượng đá đằng sau, đứng đấy từng dãy thần hồn tàn ảnh. Bọn hắn không chỉ là nhân tộc, còn có yêu tộc, quỷ tộc chờ đợi, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Ánh mắt lộ ra vô tận sát ý, có thể phá vân tiêu. Sau một khắc cung điện chấn động, ngồi xếp bằng lão giả còn chưa lấy lại tinh thần. Viên thứ 3 mắt ầm vang vỡ vụn, toàn bộ nhân khẩu nôn tiên huyết. Hắn nhìn về phía người bên cạnh, chậm rãi há miệng, người, nhân hoàng điện, oanh, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Cả người phịch một tiếng, trở thành bọt máu thanh tẩy đại địa. Những người khác cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là có người suy đoán, Tiếu Tam Sinh cùng nhân hoàng điện có quan hệ. Trong bóng tối, Giang Hạo đứng tại dòng sông biên giới, ngẩng đầu nhìn trời cao. Vừa mới một nháy mắt, hắn liền muốn rời khỏi nơi này. Chỉ là đột nhiên, Đoạ Tiên tộc tầm mắt biến mất, phi thường đột ngột, tựa hồ bị cái gì đánh gãy bình thường. Là vì cái gì? Giang Hạo trong lòng nghi hoặc. Sau đó có một chút suy đoán, có lẽ cùng quỷ tiên tử nguyền rủa có quan hệ, cụ thể phải hay không phải hắn không biết, bởi vì quỷ tiên tử nguyền rủa theo lý thuyết không có uy lực lớn như vậy. Dù là có uy lực như vậy, cũng không nhất định nhanh như vậy có hiệu quả, nhưng bất kể như thế nào, bản thân thu được thời gian, như vậy thì có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện nhìn xem con đường này đến cùng chuyện gì xảy ra. Có thể đi tới chỗ nào hắn không xác định, nhưng là đường là đúng, phương pháp cũng là đúng. Chúng ta còn muốn đi bao lâu? Thiên Hoan Các Trình Ngữ Thần hỏi. Giang Hạo không có mở miệng, hắn cho không ra đáp án. Đương nhiên, hắn cũng biết Trình Tiên Tử muốn không phải đáp án, nàng chỉ là muốn nói chuyện, đánh vỡ yên lặng của nơi này, bởi vì loại trừ tiếng nước chảy, không có cái gì. Tiếng bước chân đều rất khó nghe đến, im ắng hành tẩu, cho người ta không có gì sánh kịp áp lực, nói chuyện có thể làm cho mình tâm tận lực bình ổn xuống tới. Tiếp tục xem nhìn, cũng sắp đến, Liêu Kim mở miệng nói ra, loại lời này hắn nói 3 lần, cụ thể lúc nào đến, hắn cũng không biết, nói như vậy chỉ là vì an ủi người khác, thuận tiện tự an ủi mình, tất cả mọi người là lần thứ nhất tiến đến. Không có người nào biết đường phía trước có cái gì, phần cuối lại tại chỗ nào, không biết qua bao lâu. Giang Hạo cảm giác bọn hắn càng ngày càng nhiều, mặc kệ quen thuộc hay không, đều tại lẫn nhau nói chuyện, ngẫu nhiên cũng phải hỏi hắn vấn đề. Có hỏi, hắn cơ bản sẽ mở miệng trả lời một chút. Tựa hồ bản thân mở miệng, bọn hắn liền sẽ càng thêm an tâm. Đoạn đường này, Giang Hạo đều tại cảnh giác xung quanh. Biến hóa khác hắn cảm giác không ra. Nhưng là nước sông biến hóa có thể cảm giác được rõ ràng. Tiếng nước càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nhanh, mà lại vài mét rộng sông. Hiện tại khả năng có rộng 30 mét. Tiếp tục, khó có thể tưởng tượng gặp được cái gì. Ngay cả nội tâm của hắn đều có chút e ngại. Tại dạng này lực lượng trước mặt, bản thân cuối cùng quá nhỏ bé. Cảm giác được càng nhiều, càng là nhỏ bé. Sau lưng những này người hẳn là chưa thể phát giác được. Không phải căn bản không dám đi lên phía trước. Tiếp tục hướng phía trước. Thật giống như cố ý tiến vào bóng tối vô tận. Để nó thôn phệ. Xoạt. Đột nhiên dòng sông bên trong có mặt người xông ra. Hướng Lý Nhị Đào táp tới. Sớm đã chuẩn bị xong Giang Hạo rút đao chém ra. Oanh. Ma âm cuồn cuộn. Trực tiếp đem mặt người chém xuống. Đám người nhận lấy kinh hãi, nhưng là rất nhanh liền bắt đầu phòng ngự. Quả nhiên, rất nhiều mặt người bắt đầu công kích. Bất quá lần này cùng lúc trước khác biệt, xuất hiện phương thức cũng không quỷ dị. Chỉ là tất cả mọi người phát hiện một sự kiện. Những này mặt người đều tại công kích Lý Nhị Đào. Lần này lại càng dễ đối phó. Bởi vì có thể đối phó, sĩ khí cũng cao rất nhiều. Trên đường đi, bọn hắn vây quanh Lý Nhị Đào. Bất kỳ cái gì công kích đều có thể phát giác. Chỉ là càng là đi vào bên trong, công kích liền dần dần biến mất. Bọn hắn không biết vì cái gì. Giang Hạo có thể minh bạch. Bởi vì dòng sông đã rộng lớn đến mặt người không cách nào dày đặc. Bản thân phảng phất tại đối mặt vô tận hải dương. Con đường phía trước đều muốn biến mất. Lúc này, Giang Hạo đột nhiên ngừng lại. Tại trước mặt hắn, xuất hiện một tấm bia đá. Đằng sau mấy người cũng cảm giác kinh ngạc. Giang Hạo đốt đèn lồng, chiếu sáng phía trên chữ viết. Chỉ thấy hai cái chữ to đập vào mi mắt. Thông thiên, thông thiên. Trịnh Thập Cửu hơi nghi hoặc một chút. Phía dưới cũng có chữ viết. Lý Nhị Đào lập tức nói. Giang Hạo đem đèn lồng đặt ở phía dưới. Chỉ thấy nơi này có một ít đặc thù long ngữ. Mà tại long ngữ phía sau cùng, còn có hai chữ, hiên viên, để cho người ta đem văn tự phục khắc ra về sau. Giang Hạo liền thi triển thần thông, giám định, thông thiên thạch, thiên cực mộng cảnh châu mở chi sơ, được vinh dự mới thiên địa. Người sáng lập ở đây lập xuống thông thiên thạch, cáo chi con đường phía trước mục đích, cũng bởi vậy phân chia cũ mới thế giới. Thuận tiện viết xuống lý niệm của bọn hắn, làm thế giới cũ tràn ngập tranh đấu không có thuốc chữa. Thời điểm, thế giới mới đại môn sẽ vì ngươi mở ra. Nhân hoàng tới đây đứng thẳng hồi lâu. Vốn định lưu hạ ngôn luận hắn. Cuối cùng chỉ lưu lại danh tự. Giang Hạo nhìn xem thần thông phản hồi có chút ngoài ý muốn. Phía trước chính là thế giới mới phạm vi. Cũng chính là thiên cực mộng cảnh châu phạm vi. Một khi đi vào, rất khó trở ra. Bất quá, Giang Hạo đi vào thông thiên thạch bi trước. Dùng tay lau lau rồi một chút, nếu có cho bụi, sẽ hay không có bọt khí. Phải biết đây chính là cụ mới thế giới biên giới, tuyệt không phải phàm vật. Lau lau rồi một chút, phát hiện rõ ràng hẳn là tràn ngập cho bụi bia đá. Lại xoa không ra bất kỳ đồ vật, tựa hồ bản thân cũng không có chân chính tiếp xúc đến bia đá. Hẳn là chỉ có một khả năng, đó chính là bia đá đứng ở thế giới mới bên trong. Nơi này không cách nào lau đến, nhưng bây giờ không phải đi vào thời điểm, hiên viên kiếm còn không có cầm tới, tiên tông cũng không xác định sẽ cho ra cái gì trợ giúp. Phục khắc xong, Liêu Kim lập tức nói, Giang Hạo gật đầu, sau đó mở miệng nói, mở mắt, rời đi nơi này, nhân hoàng điện, thi triển nguyên rùa chi thuật bích chúc cảm giác toàn thân thư sướng. Chưa bao giờ có cảm giác. Phảng phất thiên địa đều đứng tại nàng bên này. Vì nàng gia trì, không cần nghĩ cũng biết. Nhân hoàng điện đang giúp nàng, mà lại hiệu quả tuyệt đối không thể coi thường. Quả nhiên, làm lại chuyện này có thể nhất thể hiện đại gia là người một nhà. Nha, đây không phải bích trúc tiểu tiên tử sao? Rốt cuộc tìm được ngươi. Vạn Hưu âm thanh truyền tới. nguyên bản không chào đón những người này Bích Trúc lập tức nở nụ cười. Tiền bối có đôi khi cũng rất đáng yêu a. Rốt cục tới cứu nàng. Hết chương.